quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, chương 100 giật ca vẫn là Trầm Bích Thỉ. Cái gì đệ nhất mỹ nhân? Lão đại nghe tên này phản ứng đầu tiên chính là cô nương này cùng giật cửu âm quan hệ. Rốt cuộc giật cái này họ rất ít thấy. Hơn nữa Trầm Bích cái này có điểm cổ phong tên, liền càng làm cho người cảm thấy cùng giật cửu âm thoát không ra quan hệ. Là giật ca sư tỷ a. Cố Châu hứng thú bừng bừng cùng lão đại giới thiệu nổi lên huyền học phòng đệ nhất mỹ nhân là cỡ. Nào truyền kỳ, nghe nói giật Trầm Bích 5 tuổi thời điểm liền đi theo giật ca sư phụ vào Nam ra Bắc. 14-15 tuổi kia sẽ cũng đã thành danh, Cố Châu biên nói. Biên mở ra di động đổ bộ thiên sư áp, điều ra bên trong một số theo biểu. Trong đó, ở 10 đại khó nhất nhiệm vụ giữa. Thế nhưng có 7 hạng hoàn thành giả đều đánh dấu chính là giật Trầm Bích. Mà còn thừa 3 cái. 2 cái là giật cửu âm. 1 cái là dung tình. Yêu hồ miếu. Đây là giật ca xảy ra chuyện cái kia sự tình đúng không? Đối. Bất quá lúc ấy giật ca không quá nổi danh. Cũng không ai biết cụ thể là như thế nào giải quyết. Hơn nữa giật ca tương đối Phật hệ. Án tử giải quyết lúc sau. Người liền trở về đạo quan, cho nên làm sao rất nhiều người cũng không biết giật ca là ai. Lão đại không nói tiếp, trong lòng lại khó chịu không được, giật cửu âm không phải Phật hệ, mà là bởi vì không thể không trở về tu dưỡng đi. Nghĩ đến ở chỗ ra nhìn đến cảnh tượng, lão đại vành mắt liền có điểm phiếm hồng, giật cửu âm dùng mệnh đua rớt yêu vật, cuối cùng dừng ở cái này cái gì thiên sư áp. Cũng chỉ dư lại một câu buồn cười cực kỳ kiểm kê. Cũng là đủ châm chọc, mà những người khác lại không chú ý tới lão đại khác thường. Ngược lại tất cả đều bởi vậy hưng phấn lên, Dung ca nhiệm vụ này ta biết, ta rất minh dục nói qua. Dung ca lúc ấy bởi vì cái này ở nước ngoài ngây người 3 năm mà đi, không phải đâu. Dung ca đều phải 3 năm, kia cái này tiểu tỷ tỷ có phải hay không quá dọa người điểm. 7 cái a, nếu không phải ruột ca sư thì đâu? Nói nhỏ chút, đánh thức chúng ta muốn bị đánh đi. Cố Châu mấy cái nóng lòng muốn thử. Lão nhị cũng đi theo tích cực thảo luận. Nhưng mà Tử Vọng cùng lão tam lại càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Ta thấy thế nào cô nương này có điểm quen mắt? Cùng ruột ca có điểm giống? Hay là thân tỷ đệ thai đi? Không phải đâu, Tử Vọng lại nhìn chằm chằm sofa nhìn một hồi. Người nói nàng có bao nhiêu cao? Lão Tam bị hỏi có điểm ngốc, tiếp theo cũng phản ứng quá mức nhi tới. Không thể đi, ruột ca không giống như là có loại này yêu thích người, nhưng ngươi có nhớ hay không ruột ca bọn? Họ lần này án tử bảo án người là tiệm uốn tóc nữ. Lão Tam tức khắc trầm mặc, cảm thấy Tử Vọng nói rất có đạo lý. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa có xe lăn thanh truyền đến, mọi người quay đầu. Chính thấy tiến vào dung tình, hắn trong tay cầm thảm, hình như là phải cho ruột cửu âm đắp lên, thấy mọi người đều tại đây, cũng sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Dung ca, trên sofa có phải hay không? Tử Vọng nhỏ giọng hỏi dung tình, ngoặc kép, dung tình khó được do dự, không biết muốn như thế nào trả lời. Hắn vẫn là tương đối hiểu biết ruột cửu âm. Cảm thấy ruột cửu âm tựa hồ cũng không để ý nữ trang bị phát hiện. Nhưng là lại đem ruột Trầm Bích cái này thân phận coi làm hắc lịch sử. Bất quá ngẫm lại cũng là, đổi thành ai có cái loại này ngốc bạch ngọt trải qua khẳng định đều sẽ không nguyện ý nói ra. Nhưng mà liền ở dung tình cân nhắc lợi hại thời điểm. Lục là cung quỷ oa bọn họ cũng tỉnh, bạch chỉ thu một tay nắm một cái. Phía sau còn đi theo ngoan ngoãn lục là ca ca, cùng Hồng An An mục điểm mà ni bọn họ tiến phòng đầu tiên là bởi vì mọi người đều đứng trên mặt. Đất mà sửng sốt, tiếp theo liền nhìn đến trên sofa nằm người, quỷ oa trước mắt sáng ngời, lập tức buông lỏng ra lôi kéo bạch chỉ thu tay, hướng tới sofa nhào tới. Mọi người tức khắc cảm thấy thập phần ngạc nhiên, bởi vì quỷ oa rất ít như vậy thân cận mỗ một người. Nhưng thật ra Tử Vọng cùng lão tam liếc nhau, đồng thời lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Mà kế tiếp lục lạc, càng là trực tiếp vạch trần đáp án, liền ở quỷ oa nhào lên đi lúc sau. Nguyên bản còn vây được không mở ra được mắt Lục Lạc cũng đi theo hưng phấn phát tới. Đồng thời ngọt ngào hô một câu, chín âm, ngọa tào, Lục Lạc kêu hắn cái gì? Cố Châu theo bản năng quay đầu xem Dung Tình, mà lão đại lão nhị cùng mặt khác bốn cái tiểu nhân cũng đồng thời phản ứng lại đây. Khiếp sợ quay đầu cùng nhau xê mon sơ Dung Tình vuốt trong tay thảm. Cảm thấy giật cửu âm bí mật này khả năng tàng không được. Nhưng mà đúng lúc này, ngủ giật cửu âm cũng rốt cuộc bị trong phòng động tĩnh đánh thức. Hắn theo bản năng ngồi dậy, mơ mơ màng màng đem làm nũng quỷ oa cùng Lục Lạc cùng nhau ôm vào trong ngực. Tiếp theo liền cùng đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau trợn to mắt. MMP, hắn đã quên thay quần áo. Ở ngẩng đầu nhìn về phía cửa mọi người. Bình thường thuận miệng liền tới diễn tinh bản chất cũng hoàn toàn phát huy không ra. Ruột trầm bích, ân, nghe Cố Châu bọn họ thật cẩn thận kêu ra tới tên. Ruột cửu âm tức khắc có loại muốn chết xúc động, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở ngắn ngủi xấu hổ qua đi, mọi người không những không có gì khác thường, ngược lại tất cả đều lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Tử vọng cùng lão tam tỏ vẻ, may mắn ruột ca ngươi là cùng Dung ca ở bên nhau. Thật tìm cái muội tử không chuẩn phải bị ngươi tức chết. Nam phiếu mặc vào váy thế nhưng so với chính mình còn mỹ. Đến nỗi lão đại còn lại là đau lòng ruột cửu âm qua đi vất vả thả nguy hiểm ni cái quỷ gì lạp. 14-15 tuổi liền bắt đầu làm cái gì huyền học hiệp hội 10 đại nguy hiểm nhiệm vụ. Huyền học hiệp hội là không có người sao. Liền lao động trẻ em đều không buông tha. Đến nỗi Cố Châu mấy cái. Nhìn ruột cửu âm ánh mắt liền càng thêm sùng bái. Trong lòng tưởng đều là ngọa tào, ruột ca không hổ là quỷ nói đệ nhất nhân, như vậy khi còn nhỏ liền lợi hại như vậy, đến nỗi cái gì nữ trang đại lão, đối với nhà ma này giúp thẳng nam nhóm tới nói căn bản là cũng không quan trọng. Ở bọn họ trong mắt, ruột cửu âm chính là biến thành động vật, chỉ cần hắn vẫn là ruột cửu âm, vậy không có gì nhưng kỳ quái, rốt cuộc bọn họ ruột ca nhiều lợi hại đâu. Trừ bỏ không thể sinh hài tử, cái gì đều có thể làm. Bất quá dù vậy, Dung Tình cũng không có làm cho bọn họ cuốn lấy ruột cửu âm hỏi lâu lắm money vì để thở vận án tử. Ruột cửu âm đi theo lăn lộn vài thiên, ở chung cư thời điểm, còn dùng quỷ nói thuật pháp, hiện tại đúng là yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm money cho nên Dung Tình kịp thời đem mọi người đánh. Gãy. Trước nhìn chằm chằm ruột cửu âm uống lên cháo ăn cơm sáng. Sau đó liền đuổi đi người hồi phòng ngủ ngủ. Ruột cửu âm cũng là thật mệt, khó được thuận theo tùy ý Dung Tình an bài. Bất quá ở cơm nước xong trở lại phòng ngủ lúc sau. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là tắm rửa thay quần áo. Xôn xao tiếng nước ngừng lại, ruột cửu âm thay xong áo ngủ từ phòng tắm ra tới. Chính nhìn đến còn xong quần áo Dung Tình nằm ở trên giường đọc sách. Ruột cửu âm thấy thế, xốc lên chăn phát cục hắn trên người. Dung Tình cười xem hắn, hắc lịch sử tàng không được không cần đề. Ruột cửu âm thập phần tâm mệt, Dung Tình biết hắn buồn bực, duỗi tay cho hắn thuận thuận mau. Không cần khẩn trương, mọi người đều không thèm để ý ta biết. Nhưng ta chính mình cảm thấy mất mặt ruột cửu âm đem đầu hướng Dung Tình trong lòng ngực chôn chôn. Đơn giản đương nổi lên đà điểu, nhưng mà Dung Tình trong lòng ngực ấm áp, lại làm hắn cảm thấy thập phần thoải mái. Liền như vậy dựa vào, không bao lâu liền ngủ rồi. Dung Tình nghe trong lòng ngực người hô hấp dần dần trở nên cân xứng. Tay chân nhẹ nhàng cấp ruột chín âm thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Đồng thời đem chăn cho hắn cái hảo, tiếp theo chính mình cũng nhắm mắt lại cùng nhau bổ miên. Mấy ngày nay mọi người đều quá mệt mỏi, nhưng mà lúc này mặt khác một bên đặc án tổ, lại bởi vì chung cư chủ nhân bắt giữ quy án mà khiến cho rất lớn xôn xao. Đây là người vẫn là thứ gì? Đứng ở phòng thẩm vấn ngoài, Minh Dục nhìn chung cư chủ nhân nửa ngày trừ bỏ kinh ngạc cảm thán liền không có khác. Mà Dễ Thiên càng là khiếp sợ đến không được, đều là hiện tại loại này niên đại, như thế nào còn sẽ có như vậy cường hãn yêu vật? Có ý tứ gì? Minh dục không minh bạch, thứ này đã thành ma. Toàn bộ huyền học vòng, trừ bỏ Duật Ca cùng Dung Tổ người khác đều không đối phó được. Yêu vật phi thị huyết không thể sinh tồn, thứ này là dựa vào ăn thịt người mới có thể tồn tại. Hơn nữa hiện tại không thể so qua đi, người nơi nào là như vậy hào trào, mỗi một cái đều có thân phận chứng, nếu mất tích còn sẽ có người báo nguy. Hơn nữa huyền học hiệp hội, đặc án tổ, còn có một ít đại ẩn với thị huyền môn thế gia. Phàm là đụng phải một cái, hắn đều sống không nổi, cho nên kiến quốc lúc sau, yêu vật liền càng ngày càng ít, trừ phi là thiên tính thuần lương. Dựa công đức tu tiên cái loại này, ngươi không phải tưởng nói thứ này ăn qua rất nhiều người đi. Không sai, không ăn thịt người hắn sống không được lâu như vậy. Minh Dục Phiên liếc mắt một cái phía trước Dung Tình cùng Giật Cửu Âm làm ghi chép. Nhìn đến mặt trên chung cư chủ nhân số tuổi thời điểm. Tức khắc phía sau lưng đều bắt đầu lạnh cả người. Ta thiên, thứ này thế nhưng có 200 hơn tuổi. Trương Nghiêu, ngươi nhìn đến Duật Ca là như thế nào chảo trở về sao? Dễ Thiên đẩy Trương Nghiêu một phen, rất muốn biết bắt giữ quá trình, nhưng mà Trương Nghiêu tâm tư lại không ở nơi này. Trở về một câu ta cũng không phát hiện lúc sau, liền tiếp tục chơi trong tay di động. Không phải Đại Nghiêu ngươi làm gì đâu. Minh Dục cũng tò mò, xem bằng hữu vòng, ta hôm nay thật sự lợi hại hỏng rồi. Trương Nghiêu rào rạt đắc ý, Minh Dục ôn hòa thiên thấy thế, đồng thời đổ bộ WeChat mở ra bằng hữu vòng, liền xem mặt trên mới nhất tin tức, Trương Nghiêu đã phát một chương sô-cô-la đóng gói giấy, sau đó xứng tự, hôm nay ta thành công đầu uy càn ra ra một khối sô-cô-la. Đông Hán xưởng công cha nuôi, tặc soái, kia ngữ khí, có cái đuôi là có thể kiều trời cao. Minh Dục ôn hòa thiên tức khắc vô ngữ, cảm thấy Trương Nghiêu sợ không phải cái nhị ngốc tử, căn bản không nghĩ phản ứng hắn, nhưng ngay sau đó, trong phòng thiếu niên thẩm án tử cảnh tượng liền khiếp sợ bọn họ nói không nên lời nói. Thậm chí đang xem xong lúc sau, không những không cảm thấy Trương Nghiêu đầu óc có bệnh, ngược lại cảm thấy không có tin tưởng Trương Nghiêu chính mình mới là chân chính đại ngốc tử. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chân chính bạo lực mỹ học. Thiếu niên không hổ là Duật Cửu Âm trong miệng Đông Hán xưởng công cha nuôi. Bức cung thủ đoạn ùn ùn không dứt, nhưng hắn mỗi một đạo hình phạt chợt vừa thấy đều phá lệ tình thơ ý họa. Huyết nhiễm lá phong hồng cũng giống nhau làm người xem đến nhìn không chớp mắt. Đến nỗi chung cư chủ nhân cái kia yêu vật cũng đồng dạng không có kiên trì bao lâu. Cũng liền nửa giờ. Hắn liền đem sở hữu sự tình đều nói ra, nhưng mà thiếu niên nghe xong, lại nhịn không được nhăn lại mi, người nói cái gì, ta đưa đi Siren cô nhi viện, là Duật Cửu Âm thân ra ra, khi đó Siren cô nhi viện, liền ở dụ ra nhà cũ, nói xong chung cư chủ nhân liền hôn mê bất tỉnh. Mà kia thiếu niên cũng không ở quản hắn, ta phải trở về một chuyến. Dư lại các ngươi đem hắn đánh thức hỏi, đánh xong tiếp đón. Người khác đã không thấy tăm hơi. Nhà ma bên kia, Dung Tình nguyên bản ôm Duật Cửu Âm ngủ. Đột nhiên cảm giác trong không khí có một trận đặc biệt dao động. Dung Tình ngẩng đầu, chính nhìn đến trống rỗng xuất hiện ở trong phòng thiếu niên. Tra được cái gì sao? Dung Tình theo bản năng cảm thấy thiếu niên tra được đồ vật khả năng cùng Duật Cửu Âm có quan hệ. Quả nhiên, thiếu niên đi đến Duật Cửu Âm bên người chụp một chút Duật Cửu Âm cái trán. Tiếp theo nguyên bản liền ngủ Duật Cửu Âm tức khắc lại lâm vào càng sâu giấc ngủ chung. Sau đó thiếu niên thấp thấp hô một tiếng, Tử Dương, ra tới, một chương trấn hồn phù phiêu khởi. Thực mau Dung Tình phía trước ở nhà ma nhìn thấy cái kia nghiêm túc nam nhân liền lại xuất hiện ở trong phòng, rốt cuộc làm sao vậy? Là về Duật Cửu Âm. Dung Tình cũng trở nên khẩn trương lên, thiếu niên cùng Tử Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, ở được đến Tử Dương đồng ý sau, đem chính mình tra được nội dung nói ra, cái kia yêu vật đưa đi Siren cô nhi viện, là Cửu Nhi ra ra, sao có thể? Dung Tình tức khắc kinh ngạc, hắn lấy quá đầu giường máy tính, đem dụ ra tư liệu điều ra tới. Trong đó liền có ruột cửu âm ra ra nội dung. Ngươi xem, đây là ruột cửu âm ra ra sở hữu tình huống. Đặc án tổ cơ hồ đem dụ ra người cha xét cái đế rớt. Ruột cửu âm ra ra căn bản là không phải bị nhận nuôi. Cũng không có đi ném hoặc là bị lừa bán quá, nhưng ngươi như thế nào xác định ngươi cha được? Chính là thật sự, ngoặc kép, dung tình không biết như thế nào trả lời. Nhưng tâm lý lại mơ hồ cảm thấy bọn họ nói có thể là đối. Dung tình nhớ tới, phía trước ở cha trình ra người thời điểm, cũng xuất hiện quá đồng dạng tình huống. Nếu không phải trình điểm cha mẹ lúc trước công tác lý lịch sơ lược còn ở. Đặc án tổ là căn bản không có khả năng tra được kế tiếp nội dung. Càng miễn bàn phát hiện bọn họ thay thế một người nhà sinh hoạt quỹ đạo. Cho nên nếu nói năm đó chung cư chủ nhân là từ trẻ con tã lót đạt được đổi mệnh phương pháp. Đó có phải hay không có thể cho rằng, thì thật dụ ra người cũng đồng dạng được đến đổi mệnh thủ pháp. Mà cái kia ruột cửu âm ra ra, chính là đổi mệnh lúc sau được lợi giả. Cho nên những việc này nhi mới có thể không ngừng tìm được chín âm. Bởi vì chín âm ra ra chính là cô nhi viện ra tới. Dung tình cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì. Ta cảm thấy không ngừng, Tử Dương cùng ruột cửu âm thời gian dài nhất. Hắn là cái thứ nhất cùng ruột cửu âm ký kết quan hệ lệ quỷ. Tiểu chín cùng dụ ra người một chút đều không giống. Khi còn nhỏ bị đưa lên núi thời điểm. Hắn sư phụ còn tìm người cha quá, cha có phải hay không dụ ra từ nơi nào trộm tới hai từ. Sau lại chứng minh xác thật có huyết thống quan hệ, nhưng là rất kỳ quái thời điểm, mặc kệ là ruột cửu âm phụ thân, vẫn là mẫu thân, đều thập phần chán ghét hắn. Không phải hận, chính là chán ghét liền bởi vì hắn có thể câu thông quỷ thần. Này ta cũng không biết, Tử Dương lắc đầu, hơn nữa tiểu 93 tuổi thời điểm. Dụ gia phu thê đã từng tới trên núi xem qua hắn một lần. Lúc sau tiểu chín ở nhà trẻ liền thiếu chút nữa bị người ngã chết. May mắn khi đó tiểu chín sẽ một ít đạo thuật, đem chính mình giấu đi. Lúc này mới tránh được một kiếp 3 tuổi. Dung tình ở trên máy tính tra xét nửa ngày. Cuối cùng tra được một cái giáo viên mầm non ngược đồng án kiện. Nơi này người bị hại là chín âm. Đối. Chính là án này, Tử Dương đem sự tình nguyên phương bất động nói một lần. Lúc ấy chín âm mất tích 2 ngày, nhà trẻ đều tìm không thấy hắn, sau lại chính hắn về tới trên núi, nhưng rốt cuộc chỉ có 3 tuổi, cho nên rất nhiều lời nói đều nói không rõ, hắn sư phụ ở điều tra lúc sau. Hoài nghi là dụ ra phu thê giở trò quỷ, liền cho bọn hắn gọi điện thoại, quả nhiên. Đối diện nghe nói tiểu chín mất tích một chút phản ứng đều không có. Thậm chí tỏ vẻ, ném liền ném đi, chín âm sư phụ tình huống ngươi cũng biết, hắn là tiểu ẩn với lâm, tuy rằng ở huyền học vòng địa vị không tồi, nhưng nhiều năm không ra sơn, thế lực đã không bằng dĩ vãng, cho nên mặc dù biết là dụ ra người giở trò quỷ. Hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, cho nên hắn làm chín âm xuyên mười mấy năm nữ trang. Đúng vậy, Tử Dương gật đầu, dụ ra kia đối lòng lang dạ sói phu thê sợ tiểu chín sư phụ lừa bọn họ. Kế tiếp lại nhìn chằm chằm đạo quan hồi lâu, xác định tiểu chín xác thật không ở nhân thế lúc sau. Mới hoàn toàn từ bỏ trách không được ruột trầm bích danh khí sẽ như vậy đài. Đều là vì che giấu, đối, tiểu chín càng sinh động, lấy dụ ra người tự đài. Liền càng sẽ không đem hắn cùng lúc trước muốn giết chết thân nhi tử đặt ở cùng nhau liên tưởng. Kia hiện tại vì cái gì lại buông tha chín âm? Là bởi vì muốn dựa vào chín âm dụ Vĩnh Thanh mới có thể sống sót. Không phải, lúc này đây mở miệng chính là thiếu niên. Bởi vì cửu nhi đã không phải người, có ý tứ gì? Hắn sẽ mệt, sẽ đau, sẽ bị thương, cũng sẽ đổ máu. Nhưng là sẽ không chết, trách không được. Dung tình đột nhiên minh bạch ruột cửu âm mỗi lần dùng quỷ đạo thuật pháp thời điểm. Đều dùng chính mình huyết mà không tìm kiếm thay thế duyên cớ. Bởi vì chẳng sợ huyết lưu làm, hắn cũng sẽ không chết. Dung tình cảm giác cả người đều bị hàn khí bao phủ. Mà đúng lúc này, hắn tay lại đột nhiên bị Kamani càn ra, ra ngươi đừng hù dọa hắn. Ta không có việc gì, thế nhưng là không biết khi nào tỉnh lại ruột cửu âm Ani bởi vì không có. Nghỉ ngơi tốt, ruột cửu âm sắc mặt vẫn như cũ có điểm tái nhợt. Nhưng hắn tinh thần đảo cũng không tệ lắm Ani, ngươi. Dung tình muốn hỏi ruột cửu âm nghe được nhiều ít, nhưng cuối cùng vẫn là đem thiếu niên điều tra sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn. Lần này không sợ ta khổ sở. Ruột cửu âm nghiêng đầu xem dung tình. Mà dung tình trả lời lại làm ruột cửu âm có điểm kinh ngạc. Những người đó không xứng làm ngươi khổ sở, ruột cửu âm nhịn không được cười. Ngẩng đầu xem Tử Dương cùng thiếu niên. Các ngươi xem, ta chọn người đặc biệt bổng đi. Tử Dương cùng thiếu niên từng người sờ sờ ruột cửu âm đầu. Đồng thời tán đồng nhìn dung tình liếc mắt một cái, tiếp theo liền từng người trở lại trấn hồn phù. Bọn họ có thể làm đã làm xong. Dư lại vẫn là muốn ruột cửu âm cùng dung tình chính mình xử lý. Đặc biệt hiện tại án này đề cập dụ ra, liền càng không có biện pháp giấu giếm được ruột cửu âm Ani, đừng lo lắng. Ta cùng dụ Vĩnh Thanh đổi mệnh lúc sau, ta cùng dụ ra liền không còn có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng sợ hiện tại đi làm xét nghiệm ADN, ta cùng bọn họ đều không có huyết thống quan hệ, ta minh bạch, dung tình gật đầu. Dựa theo Tử Dương cách nói, ruột cửu âm đã không phải người mà là nửa yêu, đương nhiên không có khả năng cùng dụ ra lại có huyết thống liên lụy. Nhưng dù vậy, dung tình trong lòng cũng như cũ không thoải mái. Phía trước điều tra dụ ra thời điểm, dung tình liền phát hiện dụ ra mấy năm nay quá thực sự thực hào. Dụ Vĩnh Thanh ở đổi mệnh lúc sau, lập tức liền cùng thay đổi một người giống nhau. Không chỉ có ngũ quan trở nên càng thêm thuần mỹ, ngay cả tính cách cũng thảo hỉ rất nhiều. Trọng điểm là Dụ Vĩnh Thanh đầu óc, rõ ràng thi đại học thời điểm lạn thành như vậy, tiêu tiền thượng đại học, nhưng đại học lúc sau, lại ngoài ý muốn phẩm học kiêm ưu. Hiện tại 4 năm đi qua, càng là trực tiếp trở thành trong vòng người xuất sắc, mọi người trong miệng con nhà người ta. Nhưng dung tình xem qua lúc sau lại cảm thấy thứ này nhân sinh giả không thể tưởng tượng. Rõ ràng chính là từ ruột cửu âm trên người trộm tới. Đáng tiếc chính là ruột cửu âm bản thân vận thế quá hảo. Thiên đạo sủng nhi, nhưng thật ra bạch làm Dụ Vĩnh Thanh hưởng thụ, không cần để ý, khí vận lại hảo, cũng muốn có thể thừa nhận trụ. Dụ gia cũng liền này một thế hệ, ngươi là nói. Ruột cửu âm gật đầu. Dụ gia nguyên bản chính là muốn tại đây một thế hệ nghèo túng. Nếu lúc trước lưu lại chính là ta, có lẽ còn có thể cứu lại biện pháp, tựa như dung gia có ngươi, tựa hồ có chút cảm khái. Ruột cửu âm khó được đứng đắn. Dung dung, ngươi cảm thấy hai chúng ta có phải hay không rất giống? Chỉ là chính phản hai mặt có ý tứ gì? Ngươi khi còn nhỏ bị mọi người bài xích. Nhưng ngươi lại có một cái hảo mẫu thân che chở ngươi lớn lên. Hiện tại dung gia phi ngươi không thể, ta vừa lúc tương phản, tất cả mọi người thích ta, trừ bỏ ta thân sinh cha mẹ, mà ta 20 tuổi thời điểm, đã bị dụ gia hại chết. Ruột cửu âm nhìn dung tình đôi mắt. Cho nên ta thấy đến ngươi thời điểm, liền có một loại ý tưởng, ta cảm thấy hai chúng ta duyên phận có lẽ chính là mệnh chung chú định, ngươi nhìn thấy ta thời. Điểm sẽ biết, bất quá khi đó không biết sẽ cùng ngươi ở bên nhau, nhớ tới mới vừa gặp mặt thời điểm. Ruột cửu âm ánh mắt cũng trở nên phá lệ ôn nhu. Ta lúc ấy sẽ quản từ vọng nhàn sự, một cái là có nhân quả quan hệ, một cái khác, là ta nhìn đến từ vọng thời điểm, tính tới rồi hắn sẽ mang cho ta một cái rất quan trọng người. Sau đó ngươi liền tới rồi, kia thật sự đến cảm ơn từ vọng, dung tình cũng đi theo cười. Như là bị ruột cửu âm ôn nhu mê hoặc, dung tình cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy hắn. Nhưng một hôn kết thúc, ruột cửu âm lại duỗi tay đem dung tình đẩy đến ở trên giường. Hung hăng mà hồi hôn trở về, chờ ngươi chân hào, ta phải đối ngươi làm điểm khác chuyện này, cúi đầu ghé vào dung tình bên tai. Ruột cửu âm thấp thấp tiếng nói phá lệ câu nhân, mà dung tình lúc này đây cũng thập phần phối hợp, hắn ngẩng đầu hôn hôn ruột cửu âm lỗ tai, cầu mà không được, ngắn ngủi ôn tồn qua đi. Ruột cửu âm cũng coi như là hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn kỳ thật còn có điểm mệt mỏi. Khá vậy cũng không quan trọng. Mấu chốt là trước giải quyết cái kia Siren cô nhi viện. Hai người tới rồi đặc án tổ. Ruột cửu âm đi trước phòng thẩm vấn. Hắn muốn đích thân tái thẩm cái kia chung cư chủ nhân một lần. Mà Dung Tình còn lại là mang theo người cha dụ ra. Không chỉ có là cha ruột cửu âm ra ra, còn có ruột cửu âm cha mẹ cùng dụ Vĩnh Thanh. Trải qua Tử Dương miêu tả, Dung Tình hiện tại càng ngày càng khẳng định dụ ra người nhất định cùng Siren cô nhi viện có đặc biệt liên hệ. Mặc dù ruột cửu âm ra ra đã qua đời, kia ruột cửu âm cha mẹ cũng nhất định rõ ràng biết chút cái gì. Nếu không, rất nhiều chuyện liền hoàn toàn nói không thông. Đệ nhất, bọn họ vì cái gì muốn đem ruột cửu âm tiễn đi? Thiên đạo sủng nhi phúc duyên thâm hậu, dừng ở nhà ai đều ơn trạch mấy lần hậu đài. Ruột cửu âm cha mẹ một hai phải đem hắn tiễn đi chính là một kiện kỳ ba nhất chuyện này. Đệ nhị, chính là ruột cửu âm cha mẹ vì cái gì sẽ ở 3 tuổi thời điểm đi đạo quan xem hắn. Sau đó liền phải giết người. Rốt cuộc là thân sinh, vô duyên vô cớ sao có thể đưa vào chỗ chết, trừ phi là có cái gì không thể không giết rớt ruột cửu âm lý do. Cho nên năm đó bọn họ nhìn thấy gì? Đệ tam, ruột cửu âm mất tích lúc sau vẫn như cũ giám thị đạo quan. Thẳng đến ruột cửu âm 14 tuổi kia một năm, mới hoàn toàn triệt rớt sở hữu bố trí, là bởi vì tới rồi có tác dụng trong thời gian hạn định. Không cần ở giám thị, vẫn là bởi vì ruột cửu âm 14 tuổi kia một năm có cái gì biến cố. Cho nên mới không thể không triệt rớt. Đệ tứ, chính là dụ Vĩnh Thanh đổi mệnh lúc sau biến hóa. Dung Tình tổng cảm thấy lúc trước yêu hồ miếu cái kia yêu vật không rất giống là dụ Vĩnh Thanh. Chính mình tìm tới đi. Thứ này là cái 10 phần 10 tiểu nhân. Tham sống sợ chết, liền tính thật sự cảm thấy hứng thú cũng không có khả năng chủ động một người đi vào. Cho nên khẳng định là có nguyên nhân. Như vậy rốt cuộc năm đó là ai dẫn hắn đi trong miếu? Mục đích có phải hay không vì tìm ra ruột cửu âm sau đó bức ruột cửu âm cùng hắn đổi mệnh? Cuối cùng một chút, cũng là Dung Tình nhất để ý một chút. Chính là cái này Siren cô nhi viện vì cái gì vẫn luôn không buông tha ruột cửu âm. Mấy vấn đề này nhìn như hỗn độn, nhưng kỳ thật lại đều có một cái sợi dây gắn kết. Dung Tình cảm giác, chỉ cần hắn có thể vạch trần dụ ra người bí mật. Có lẽ cái này thần bí cô nhi viện là có thể hoàn toàn lộ ra hắn Lư Sơn chân diện mục. Nhưng mà mặt khác một bên ở phòng thẩm vấn ruột cửu âm, lại hỏi ra một ít thực đặc biệt đồ vật, người nói cái kia cô nhi viện là người nước ngoài khai. Đối. Cho nên ta mới có thể tin tưởng vững chắc trên thế giới này liền có người có thể bất lão bất tử. Trải qua thiếu niên tra tấn, chung cư chủ nhân đã không nghĩ ở phản kháng. Hắn chật vật nằm ở vũng máu. Mặc kệ ruột cửu âm hỏi cái gì, hắn đều tình hình thực tế trả lời. Nhưng ruột cửu âm nghe xong, lại như suy tư gì. Dựa theo chung cư chủ nhân cách nói, Siren cô nhi viện viện trưởng vẫn luôn đều tồn tại. Thả bất lão bất tử, năm đó hắn đem trẻ con đưa vào đi lúc sau, ra cửa thời điểm ở cửa gặp cái kia thần bí viện trường. Kim sắc đầu tóc ăn mặc tu đạo sĩ quần áo, tuấn mỹ thả thánh khiết, thậm chí cho người ta một loại thiên sứ cấm dục cả mân đi nhưng không khỏe chính là. Đường hắn cùng cái kia viện trường gặp thoáng qua thời điểm, lại ngoài ý muốn nghe thấy được hắn trên người mùi máu tươi. Không xú. Cũng không có hư thối hương vị, mà là một loại sẽ lệnh người nghiện tanh ngọt. Chung cư chủ nhân hít sâu một hơi. Nói tiếp, ta cơ hồ trước tiên liền phán đoán ra hắn không phải nhân loại. Cho nên liền càng cảm thấy hứng thú. Sau lại ta liền đi điều tra này gian cô nhi viện. Làm ta kinh hỉ chính là, cái này viện trưởng, thế nhưng từ dân quốc đến bây giờ. Đều vẫn luôn là cùng cái bộ dáng, ta tin tưởng vững chắc hắn nhất định là nắm giữ trường sinh bất. Lão biện pháp, liền rất muốn biết hắn bí mật, sau đó ta lặng lẽ giám thị này gian cô nhi viện. thậm chí còn nghĩ biện pháp thả mấy cái cô nhi đi vào đương thám tử. Đáng tiếc chính là, cái gì cũng chưa tra được. Này gian cô nhi viện cô nhi luôn là thực mau liền sẽ bị nhận nuôi đi. Hơn nữa ta phát hiện, mặc kệ ta đưa vào đi hài tử là cái dạng gì. Ở trụ đi vào lúc sau, đều sẽ chậm rãi trở nên yêu nhã xinh đẹp thả thông tuệ. Có phải hay không rất thú vị? Hắn biên nói, biên đánh giá ruột cửu âm. Nhưng ruột cửu âm không hề phản ứng bộ dáng lại làm hắn cảm thấy thực thất bại. Cuối cùng vẫn là đem sở hữu lời nói thật nói thẳng ra. Ta quan sát kia gia cô nhi viện cơ hồ 10 năm. Thẳng đến có một ngày ta thấy một cái thập phần quen thuộc tiểu hài tử bị người mang lên ô tô nhận. Nuôi đi, người này chính là ngươi gia gia, ngươi như thế nào xác định hắn chính là ông nội của ta. Rốt cuộc ngươi nhìn thấy thời điểm hắn chỉ là một cái em bé không phải sao? Hơi thở, người ra ra hơi thở cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Duy nhất biến hóa chính là bộ dạng còn có khí vận. Ta thấy đến hắn thời điểm, dựa theo hắn lúc ấy mặt hướng, chú định sống không quá 3 tuổi, là cái chết yểu, nhưng sau lại hắn bị lãnh đi thời điểm, lại hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Mà càng thú vị chính là, ngày nào đó hắn bị lãnh sau khi đi. Trong cô nhi viện đột nhiên đã chết một cái tiểu hài tử. Đại khái cũng là 10 tuổi. Lặng yên không một tiếng động bị chôn ở sau núi, ta đi đào khai nhìn thoáng qua. Phát hiện kia hài tử thế nhưng là bị đổi quá mệnh. Sau đó ta liền minh bạch ngọn nguồn. Này cô nhi viện không phải đứng đắn cô nhi viện. Cái kia viện trưởng hẳn là vì kẻ có tiền phục vụ. Tỉ như giúp bọn hắn tục mệnh. Hoặc là giúp bọn hắn vận mệnh không tốt hậu đài, đổi một cái khí vận ngập trời mệnh cách, như vậy là có thể bảo đảm này đó hào môn thế gia có thể đại đại truyền thừa đi xuống. Mà cô nhi viện tu những cái đó hai từ, chính là vì đổi mệnh làm chuẩn bị, người gia gia đổi đi, là một cái sống lâu trăm tuổi thọ mệnh cho nên ngươi mới lộng chung cư này. Đối, đáng tiếc ta biết đến đổi mệnh biện pháp chỉ là gia long. Cuối cùng còn không thể không đem chính mình biến thành nửa yêu mới có thể chạy thoát thiên đạo. Trừng phạt, cho nên ta mới có thể tò mò. Dụ ra người rốt cuộc làm cái gì, mới có thể đem ngươi mệnh cách hoàn toàn còn cấp dụ vĩnh thanh. Thậm chí giấu trời qua biển, không chịu thiên đạo trừng phạt. Ruột cửu âm trầm mặc sau một lúc lâu không có trả lời. Mãi cho đến trước khi đi mới quay đầu đối chung cư chủ nhân nói một câu nói. Thiên đạo không chấp nhận được hạt cát, mặc kệ là ai, cuối cùng đều phải tiếp thu thẩm phán, nói xong, ruột cửu âm xoay người liền ra cửa. Hắn hôm nay được đến lượng tin tức quá lớn, cần thiết muốn cùng Dung Tình thương lượng một chút, hơn nữa ruột cửu âm tin tưởng Dung Tình kia đầu ở nhằm vào điều tra lúc sau. Khẳng định cũng có tân tin tức hoặc là chi tiết cùng hắn cùng nhau phân tích. Trọng điểm là, nguyên bản ruột cửu âm ở đổi mệnh lúc sau liền không thế nào tưởng cùng dụ gia nhắc lên quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, không phải hắn có nguyện ý hay không vấn đề, mà là không thể không giải quyết, nếu cái kia cô nhi viện thật sự làm chính là loại này nghề nghiệp. Dựa theo huyền học vòng quy củ, ruột cửu âm có thể dùng chính mình thủ đoạn trừng phạt. Nhưng mà đáng tiếc chính là, dụ gia không hổ là nhãn hiệu lâu đời thế gia, tuy rằng trước mắt so bất quá Dung Tình trưởng quản Dung gia, nhưng làm được tích thủy bất lậu lại không có quá lớn khó khăn. Nếu đặt ở qua đi, Dung Tình cũng không tốt lắm xuống tay, nhưng hiện tại đề cập án tử, Dung Tình lại ôm thế ruột cửu âm thảo cái công đạo tâm tư. Tự nhiên hung hăng mà ra tay sửa trị một hồi, Dung Tình làm việc luôn luôn tàn nhẫn. Không đủ ngắn ngủn 2 tháng, dụ gia cũng chỉ chịu đựng không nổi, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có thỏa hiệp ý tứ, tựa hồ tưởng minh cùng Dung Tình đấu võ đài. Ngày này, Dung Tình có cái không thể thoái thác tiệc rượu, hắn bí thư lại trùng hợp bị bệnh, ruột cửu âm vừa lúc không có việc gì, dứt khoát thay đổi quần áo bồi hắn, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, bên này mới vừa tiến hội trường. Liền ở yến hội chủ nhân bên người thấy được một cái thập phần hình bóng quen thuộc. Bộ dáng tuấn mỹ thanh niên, cầm chén rượu cùng người chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Từ xa nhìn lại, thế nhưng cùng đã từng Duật Cửu Âm có 7 phần tương tự. Không phải người khác, đúng là Dụ Vĩnh Thanh. Hết chương.